Vô Củ, chương 168, Rượu Bồ, góc truyện audio.com. Đan Tử Chính nghe nói như thế, có chút chần chờ, dù sao muốn thiên tử nhận sai, khả năng thực sự là khó càng thêm khó. Thế nhưng việc này, xác thực là thiên tử có lỗi. Người Sở rõ ràng chỉ dùng một câu nói gây xích mích ly gián. Đan Tử Chính cũng không nghĩ tới thiên tử thật bị gây xích mích. Kỳ thực thiên tử cũng không tin mật thám người Sở nói. Nhưng thiên tử muốn kiếm cớ kìm hãm Tề Quốc, cũng là biết thời biết thế. Bởi vậy Đan Tử Chính kỳ thực nội tâm cũng không đồng ý cách làm của thiên tử. Liền chắp tay nói, Tử Chính trở lại nhất định báo cáo ý tứ Tề Công. Xin Tề Công yên tâm. Tề Hầu cười cười, nói, vậy à, Đan Công là người hiểu chuyện. Chuyện này liền xin nhờ Đan Công đưa ra giải quyết chung. Còn sắc phong, vẫn là câu nói kia, không có công không nhận lộc, mọi người dồn dập có chút liếc mắt, Tề Hầu thật không có tiếp thu sắc phong vì hai loại khả năng hôn hơn 786. Khả năng thứ nhất cũng là bởi vì không có công không nhận lộc. Nhưng mà Tề Hầu cũng không phải thánh nhân, hắn chỉ là một quốc quân, bởi vậy loại khả năng này thực sự quá xa vời. Khả năng thứ hai là Tề Hầu đã bắt đầu không phục thiên tử. Tề Hầu không chấp nhận Hồ Tề sắc phong, bởi vì hắn căn bản không muốn làm công tước thủ hạ của thiên tử. Tề Hầu vốn là người có dã tâm, định vị vốn là rõ ràng, cũng muốn làm tốt tôn vương nhương di, đặt cơ sở vững chắc cho Tề Quốc, nhưng mà cố tình đã xảy ra sự tình như vậy. Hồ Tề quả thực chính là đem người đẩy ra phía ngoài. Tề Hầu cũng không phải thánh nhân, hơn nữa còn là bụng dạ nhỏ nhen, làm sao có thể chiều theo muốn tước liền tước, muốn phong liền phong, bởi vậy thiên tử đem chiếu lệnh truyền đạt xuống, Tề Hầu chỉ là dùng một câu không có công không nhận lộc chối từ. Trực tiếp cự tuyệt thiên tử, Đan Tử Chính cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao hắn là đặc sứ đi truyền lời, không thể làm gì khác hơn là đem chiếu lệnh cầm trở về Lạc Sư. Đan Tử Chính suy nghĩ một chút, ông quyền nói, thiên tử đã ý thức được oan uổng trung thần, suýt nữa nghe tiểu nhân gièm pha, Tử Chính ở đây, trước tiên thay thiên tử xin lỗi với Tề Công. Tề Hầu cười cười, trong đôi mắt lại không có bất kỳ ý cười, xa xôi nói, không, cô cũng không có gì oan ức, nếu như nói là oan ức, là nhị ca cô chịu ủy khuất, đang yên đang lành một trung thần, thiếu chút thành phản tạc. Quả nhiên là ủy khuất lớn, Đan Tử Chính vừa nghe, nhanh chóng liền quay đầu đối với Ngô Củ nói, đại tư đồ Tề Quốc trung thành tuyệt đối, tiêu diệt phản tặc có công, chính là công thần Chu Triều, thời điểm tại Lạc Sư, thiên tử cũng suýt nữa trách lầm người tốt, tâm lý băn khoăn, Tử Chính trước tiên thay thiên tử xin lỗi đại tư đồ Tề Quốc. Đan Tử Chính nói, dĩ nhiên còn quỳ một chân xuống, Ngô Củ vừa thấy, vội vã đỡ lấy Đan Tử Chính, cười nói, Đan Công đa lễ, e rằng muốn khó xử Củ, Đan Công xin mau đứng lên, đó không đáng cái gì. Tề Hầu nhìn Ngô Củ nâng dậy Đan Tử Chính, giấm chua tràn lan rối loạn, liền ngắt lời, đúng rồi, cô suýt nữa quên, thiên tử không phải đem phản tặc đám quốc giao cho Tề Quốc. Vậy liền mang đến thôi, Đan Tử Chính lúc này nhiệm vụ đã gần xong. Liền lui qua một bên, ngồi xuống, lập tức hổ bí quân đi tới điện, áp giải quốc quân đám quốc, cùng công tử đám quốc. Hai người đều là một thân quần áo tù. Một tháng trước, bọn họ vẫn là khách quý Lạc Sư. Bởi vì người Sở quốc một câu ly gián, đám quốc từ cấu kết Sở quốc biến thành công thần. Vì thiên tử bày mưu tính kế, tích cực hưởng ứng tấn công Tề Quốc, bởi vậy chuẩn bị nhận thiên tử sủng ái. Nhưng mà cũng không ai nghĩ tới, thiên tử sủng ái đến quá nhanh, đi cũng quá nhanh, chỉ là ngắn ngủi một tháng, quốc quân đàm quốc liền thành tù nhân, thiên tử e ngại hỏa dược của Tề Quốc, thành công bị uy hiếp, vì vậy liền dùng đàm quốc làm kẻ thế mạng, đem đàm quốc đẩy ra chịu tội, thực sự là một chút tình cảm cũng không có, công tử đàm quốc vốn là rối bù, một đường từ đàm quốc chạy đến Lạc Sư viện binh. Không nghĩ tới còn không có thở một cái liền bị bắt lại. Mà quốc quân đàm quốc bởi vì một đường từ Lạc Sư áp giải tới. cũng là một mặt bùn bẩn, tiêu tụy bất kham. Tề Hậu cười híp mắt nhìn quốc quân Đàm Quốc, cùng công tử Đàm Quốc, nói, u, hai người đầu tóc rối bù này là ai? Tề Hậu hiển nhiên là cố ý, lọt vào tay Ngô Củ đó chính là tiện hề hề. Quốc quân và công tử Đàm Quốc bị Tề Hậu nhục nhã ra mặt đều giật giật. Đan Tử Chính vội vã chắp tay nói, Tề Công, hai người này chính là phản tặc Đàm Quốc bày mưu tính kế thiên tử. Xin Tề Công tự mình xử lý. Hắn vừa nói như thế, quốc quân Đàm Quốc lập tức liền quỳ xuống. Dĩ nhiên không phải đối với Tề Hậu, mà là đối với Đan Tử Chính. Một mặt đẫm lệ khóc lóc kể lể nói, Đan Công, thiên tử sẽ không đối với lão phu tuyệt tình như vậy. Xin Đan Công minh giám, người Tề Quốc nham hiểm, chính là quốc gia không được phong tước, căn bản là tiện dân, lão phu là tử tước, quyết không có thể để cho người Tề Quốc xử trí lão phu a. Đan Tử Chính nghe nhắc chuyện này, nhất thời sắc mặt có chút xanh, dù sao thiên tử luôn muốn cực lực che giấu, đem tất cả công văn liên quan việc thước phong hào hủy hết. Bất quá tuy rằng thiên tử bịt tai trộm chuông, thế nhưng lúc đó xem như là chiêu cáo thiên hạ, bởi vậy tất cả mọi người đều biết Tề Hầu bị lột bỏ phong hào hầu tước. Thiên tử xem như không có chuyện này, Đan Tử Chính cũng không có thể nhắc việc này. Kết quả quốc quân Đàm Quốc tự mình nhắc lại, có thể không khiến Đan Tử Chính lúng túng. Đan Tử Chính lớn tiếng quát, lớn mật, Tề Công chính là công thần, vẫn là hầu tước, thiên tử đã sắc phong Tề Công chính thức là công tước. Chỉ là vì Tề Công lòng dạ rộng lượng, cho nên chưa tiếp thu gia phong, ngươi là một tội thần, chửi bới hầu tước, quả thực tội không thể tha thứ. Đan Tử Chính vốn là người không quá giỏi về ăn nói. Hắn đã vắt hết óc làm yểm trợ cho thiên tử, dù sao Đan Tử Chính là trung thần, được tiên vương một tay đề bạt, bởi vậy phi thường trung thành với thiên tử đương nhiệm, mà bây giờ, Đan Tử Chính biết rõ ràng là thiên tử sai lầm. Còn muốn vì thiên tử đánh yểm trợ, hơn nữa còn không quá trơn tru, lời nói cũng coi như là gập ghềnh trắc trở. Hắn nói lời này, Tào Khắc ngồi ở bên cạnh đột nhiên bật cười. Đan Tử Chính nhất thời đỏ thẫm mặt, còn tưởng rằng là bị cười nhạo. Tào Khắc vội vàng che miệng, làm bộ ho khan, liên tục khụ khụ vài cái. Quốc quân Đàm Quốc cầu xin, lão phu tuổi già, vì chu triều tận trung cả đời. Chính là trung lương a, trái lại Tề Quốc là quốc gia lang hổ. Xin thiên tử minh giám a, minh giám a. Tề Hậu cười lạnh. Nói, xem ra tội thần còn không biết bây giờ trước mắt là tình thế gì. Thiên tử đã đem phản tặc giao cho cô xử lý, ngươi coi như là khổ cầu. Đan Công cũng không có cách nào. Không phải sao? Quốc quân Đàm Quốc vừa nghe, lập tức nói, người Tề Quốc nham hiểm. Đừng tưởng rằng dùng vu thuật thì hay, Đàm Quốc sẽ không sợ ngươi. Ta phụ tá Chu Vương hơn 70 năm, so với tổ phụ ngươi còn muốn lớn tuổi hơn. Chu Quốc là chú trọng lễ nghĩa, ta là trưởng bối, nhìn ngươi hôm nay có thể làm gì khó dễ được ta. Coi như thiên tử đem ta giao cho lang hổ các ngươi xử trí. Ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo ngươi không tuân theo lễ nghĩa với trưởng bối à? Chấm, Tề Hầu vừa nghe, không hề tức giận, trái lại cười híp mắt nói. Cũng thật là cảm tạ lão Đàm Công. À không, cảm ơn tội thần nhắc nhở. Tề Hầu cười cười, đưa tay sờ cằm của chính mình, tựa hồ đang suy nghĩ. Hắn ngồi ở chỗ ngồi, thân thể hơi nghiêng, dường như đặc biệt lười biếng dựa vào. Nhàn nhã nói, ngươi nói không sai, ngươi là con dân Chu Quốc, cô trái tâm nhân hậu. Trung quân, yêu dân, không đành lòng giết một ông già. Thế nhưng phản tặc làm nhiều việc ác, liên lạc ngoại địch, lòng dạ đáng chém, còn hãm hại trung lương, mê hoặc quân tâm, nếu không giết phản tặc, không đủ để bình dân phẫn. Chu Quốc trở thành một quốc gia thất lễ. Tề Hầu nói như vậy, nhóm Khanh đại phu dồn dập đáp lời. Bọn họ bây giờ đối với Đàm Quốc đều là hận thấu xương. Người Đàm Quốc ỷ vào quốc quân hơn 90 tuổi phụ tá Chu Bình Vương. Vẫn đối với Tề Quốc phi thường xem thường, bây giờ Đàm Quốc còn cấu kết người Sở Quốc, hãm hại Tề Quốc, tuy rằng Tề Quốc trong triều đình cũng có rất nhiều tranh đấu. thế nhưng hiện tại tình thế này, nhất định là nhất trí đối ngoại. Tề Hầu nói xong, hỗn loạn tưng bừng, đâu đâu cũng có la hét. Giết ông ta, giết phản tạc, Đàm Quốc cấu kết Nam Man, hãm hại Trung Lương, giết ông ta. Quân thượng nhanh hạ lệnh, đem nghịch tặc lột da rút xương. Quốc quân Đàm Quốc vừa nghe, mồ hôi lạnh chảy xuống, tiếng giết vang vọng bốn phương tám hướng. Đại điện Lộ Tẩm Cung âm thanh vang dội, không ngừng, thật lâu không thể tản đi. Tề Hầu nghe được cười cười, liền nói, nghịch tặc, ngươi nghe chưa, nếu như người còn sống bị hận không thể đem lột da rút xương, cũng thật thất bại, công tử Đàm Quốc đã sớm bị hù chết. Vào lúc này kêu một tiếng, liền như liễu rủ trong gió ngã trên mặt đất hôn mê. Lão quốc quân lại không nhận tội, hô to, chấm, người Tề Quốc lòng lang hổ rất rõ ràng, liền muốn thôn tính Đàm Quốc. Hôm nay nếu ngươi giết ta, người trong thiên hạ đều biết Tề Quốc thất lễ người già. Ha ha ha, ngươi cho rằng thiên tử thật muốn lấy lòng Tề Quốc, muốn cùng Tề Quốc nối lại tình xưa. Hôn hơn 786 thiên tử đem lão phu giao cho các ngươi, chính là muốn phá hủy các ngươi. Lão phu cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi thoải mái. Tề Quốc biến thành quốc gia thất lễ, thời điểm đó còn có danh sĩ nào dám quy thuận. Kỳ thực Ngô Củ sớm nghĩ đến điểm này. Quốc quân Đàm Quốc là công thần phụ tá Chu Bình Vương, đó là thiên tử đầu tiên của thời kỳ Đông Chu. Đàm Quốc là một trong các nước chư hầu rất được Chu Bình Vương tín nhiệm. Tính ra lão quốc quân Đàm Quốc không phải cùng thời với ông nội đương kim thiên tử sao? Coi như ông ta có tội, thế nhưng không có công lao cũng có khổ phiền. Hơn nữa ông ta tuổi quá lớn, thiên tử thật không thể động, vì vậy thiên tử liền đem lão quốc quân ném tới Tề Quốc. Một mặt là lấy lòng Tề Quốc, ở một phương diện khác cũng là giải quyết Đàm Quốc. Ngô Củ nhìn về phía Tề Hầu, Tề Hầu chỉ là cười lạnh, nói, ai nói muốn giết ngươi? Hắn nói một câu khiến mọi người mông lung, nếu không giết ông ta chẳng phải là lạnh lẽo lòng người Tề Quốc. Nếu giết ông ta liền bị thiên hạ cười chê lên án. Ở thời đại này chú trọng lễ nghĩa, không nên gây chuyện thị phi, không thời hiện đại đầy dậy anh hùng bàn phím. Mọi người vừa nghe Tề Hầu nói, dồn dập nhìn chung quanh, còn thật sự cho rằng Tề Hầu không giết quốc quân Đàm Quốc. Nhất thời có chút bất mãn, bất quá Tề Hầu rất mau nói câu tiếp theo. Tề Hầu cười híp mắt nói, cô không giết ngươi, mà là muốn ngươi tự sát. Hắn vừa nói, chúng thần thở phào nhẹ nhõm, mà lão quốc quân thiếu chút trực tiếp tức chết rồi. Ngươi quá nham hiểm, người Đông Di giả dối, lão phu sẽ không tự sát. Tề Hầu cười híp mắt, một mặt ôn hòa, nói, vậy cũng không thể giữ được ngươi. Quốc quân Đàm Quốc thất đức, cấu kết ngoại địch, hãm hại Trung Lương, không tuân theo ý quân vương, có ý đồ mưu phản. Hôm nay Tề Quốc tôn trọng ông là lão thần, thực sự không nhẫn tâm xuống tay trách phạt, nhưng nếu vẫn không để ý, không theo ý chỉ thiên tử, khiến trung thần khổ tâm, vì lễ nghĩa Chu Quốc. Bởi vậy, ban thưởng phản tạc Đàm Quốc, tự, sát, hắn nói hai chữ cuối cùng chậm rãi rõ ràng mạnh mẽ. Quốc quân Đàm Quốc hô to một tiếng liền ngồi dưới đất. Gào thét, nghịch tặc, ta sẽ không tự sát, ta sẽ không, Tề Hầu cũng mặc kệ. Phất phất tay, nói, chấp hành trên điện, liền trước mắt mọi người. Hổ bí quân nhanh chóng đè lại lão quốc quân không ngừng giãy giụa. Lập tức có tự nhân bưng tới hai sợi dây. Thời đại này tự sát không có gì nhiều, bởi vậy dụng cụ chính là dây thừng, rắn chắc là được. Lão quốc quân nhìn thấy dây thừng chậm rãi tiếp cận chính mình, đôi mắt trợn to, giống giận, đi ra, ta là lão thần, các ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Tề quốc nghịch tặc, các ngươi nham hiểm giả dối, thật là độc ác. Tề Hầu nghe một chuỗi hô to, cười cười, khoát tay áo một cái nói, à, suýt nữa quên mất, không muốn mình trước vậy để cho công tử tự sát trước. Công tử không phải ở bên kia, trước tiên chấp hành thôi. Quốc quân Đàm Quốc hít vào một hơi, công tử Đàm Quốc ngã trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê, căn bản không phản ứng. Hổ Bí Quân đi tới dùng dây thừng vòng vào cổ công tử Đàm Quốc. Quốc quân Đàm Quốc sợ đến hô to một tiếng, cũng không phải bởi vì thích thương con mình, mà là Tề Hầu đe dọa đưa đến tác dụng, ông ta nghĩ tới mình lập tức cũng phải bị như vậy. Nhất thời trên mặt tái xanh té lăn trên đất, thoáng chốc có Hổ Bí Quân đi tới, nắm lấy lão quốc quân, đem dây thừng tròng trên cổ của ông ta. Tề Hầu cười híp mắt nói, Đàm công, cứ việc hưởng thụ một chút đi, về sau, Tề Quốc thay thế ngài tận trung, bất quá ngài đến Hoàng Tuyền cũng có thể tiếp tục tận trung với Chu Vương. Tề Hầu nói xong, sắc mặt phát lạnh, ý cười thoáng qua đã không thấy tăm hơi, một mặt tàn nhẫn mù mịt, hắn phất tay nói, chấp hành đi, hắn nói chuyện, Hổ Bí Quân căn bản không hàm hồ, lập tức kìm lại lão quốc quân Đàm Quốc. Đem dây thừng kéo về sau. Ôi, rất nhiều đại phu nhát gan đều nhắm mắt lại. Chỉ có thể nghe trong đại điện quanh quẩn âm thanh của lão quốc quân Đàm Quốc. Ôi, ôi, ôi, vừa mới bắt đầu ông ta còn có thể chửi đồng. Sau đó căn bản mắng không ra. Chỉ có âm thanh nhảy dẫy rụa. Ngô Củ ngồi ở trên điện. Liền thấy lão quốc quân sắc mặt dần dần xanh lại. Một mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mà Tề Hầu tựa hồ trời sinh rất yêu thích loại vẻ mặt này. Hắn híp mắt, mặt mỉm cười thưởng thức, trên mặt thần sắc tàn nhẫn mù mịt thật lâu không thể tản đi. Là một quân vương, không có ai không nhẫn tâm, Tề Hầu là một người vào lúc mấu chốt cũng lòng dạ độc ác. Ngô Củ nghe lão quốc quân rốt cục bị xiết cỏ chết rồi. Không khỏi rời ánh mắt đi chỗ khác. Không muốn lại nhìn, dù sao tình cảnh này thật ra là cho đan tử chính xem. Cũng là để thiên tử xem. Tề Hầu lúc này mới xa xôi nói. Được rồi, nghịch tặc Đàm Quốc đã tự sát đền tội. Bách tính Đàm Quốc cũng không có tội. Chỉ là bị tội thần lường gạt thôi. Kể từ hôm nay, thu về Đàm ấp, thúc nha sư phó, chuyện giáo hóa Đàm ấp liền giao cho thúc nha sư phó xử lý. Bảo thúc nha vội vã đứng ra. Chắp tay nói, vâng, quân thượng, Tề Hầu quay đầu nhìn về phía đan tử chính, hôm nay người chứng kiến ngoại trừ đại phu Tề Quốc, còn có đan bá đan tử chính, cùng quốc quân Tào Quốc Tào Khắc. Tào Khắc nhìn thấy Tề Hầu lệnh người xiết cổ quốc quân cùng công tử Đàm Quốc. Trên mặt cũng không có gì kinh ngạc, một bộ thản nhiên, phảng phất hắn mới nhìn thấy cũng không phải hiện trường thi hành án, mà là một hồi ca vũ. Vẫn cứ cười híp mắt, đan tử chính sắc mặt có chút trầm thấp, dù sao hắn không phải quân vương, khả năng lĩnh hội không được cảm giác này. Tề Hầu cười híp mắt nói, đan công, hôm nay buổi chiều ở trong cung có cử hành tiệc đón chào ngài. Xin đan công nhất định nể nang mặt mũi, đan tử chính lúc này mới hoàn hồn, liền vội vàng nói, vâng, tử chính nhất định dự tiệc, tạ ơn Tề công có ý tốt. Tề Hầu cười cười, nói, được rồi, vậy hôm nay thảo luận chỉ như vậy, không có chuyện gì, tan chiều thôi, hắn nói, còn nói, ồ đúng rồi, nhị ca cùng cô đến tiểu tẩm cung, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ngô Củ nghe hắn nói chuyện quan trọng, không biết có phải đã tạo thành phản xạ có điều kiện hay không. Trong đầu liền nhớ đến bánh bao đại pháp, Ngô Củ cảm giác mình cùng bị tẩy não giống nhau. Nhanh chóng lắc lắc đầu, rất nhanh mọi người liền tan chiều, thi thể quốc quân Đàm Quốc cùng công tử Đàm Quốc còn nằm trên cung điện. Hổ Bí Quân liền lôi đi ra bên ngoài, nhóm sĩ phu ghét bỏ dồn dập đi đường vòng, đan bá đan tử chính tựa hồ có hơi chần chờ, liên tiếp quay đầu lại nhìn Ngô Củ, thật giống có lời muốn nói, nhưng lại như khó nói. Ngô Củ hiếu kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đúng dịp thấy đan tử chính nhìn mình bộ dáng muốn nói lại thôi. Ngô Củ thật ra là người nóng tính, thiếu chút bị nghẹn chết, cuối cùng đan tử chính cũng không có mở miệng, không biết đến cùng muốn nói gì. Ngược lại Tào Khắc cười nói, đan công phải về dịch quán, ngài có muốn đi cùng? Đan tử chính liền vội vàng nói, vâng, đang muốn trở lại, quốc quân Tào Quốc, mời. Hai người kia liền nhanh chóng đi ra khỏi đại điện, Ngô Củ chờ mọi người đều đi, lúc này mới quay người đi đến tiểu tẩm cung, bất quá mới vừa quay người lại, liền nghe phía sau có âm thanh, Quả nhiên là Tề Hầu từ giữa điện lại đi ra, cười nói, nhị ca, chậm chạp, đi từ bên này thôi. Bên trong lộ tẩm cung có lối đi thông đến tiểu tẩm cung. Bất quá con đường này chỉ có hai loại người có thể đi. Một là quốc quân cao cao tại thượng, hai là tự nhân, Ngô Củ liền vội vàng nói. Quân thượng, như vậy e rằng không quá. Ngô Củ còn chưa nói hết, Tề Hầu đã tự mình đi tới. Nắm tay kéo Ngô Củ đi, nói, đi thôi, lúc này vừa không có người khác, theo cô, bên này đi cũng gần hơn một ít, Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là theo Tề Hầu đi. Trong tiểu tẩm cung cũng không có ai hầu hạ, tất cả đều ở bên ngoài, Ngô Củ đi vào, Tề Hầu lập tức ôm từ sau lưng, đem cằm đặt ở trên vai Ngô Củ, hơi khom lưng, hắn đem Ngô Củ vòng ở trong lòng. Ở bên tai nhẹ nhàng thì thầm nói, nhị ca, cô ghen. Ngô Củ trợn mắt nhìn trời, Tề Hầu không buông tay, nói, nhị ca, ngươi vừa mới cùng Đan Tử Chính tình trạng ý thiếp, cô ghen. Ngô Củ bất đắc dĩ nói, cái gì tình trạng ý thiếp, Tề Hầu phi thường chính nghĩa nói, tại lộ tẩm cung, ngươi chủ động sờ soạng tay Đan Tử Chính, ngươi cũng không chủ động cầm tay cô. Ngô Củ tỉ mỉ hồi tưởng một chút, nhất thời cảm thấy rất đau đầu. Mình sờ soạng tay Đan Tử Chính. Ngô Củ nghĩ kỹ, mình hình như không có biến thái như vậy. Không có chuyện gì đi sờ tay của người khác. Ngô Củ lại suy nghĩ một hồi. Hình như lúc đó Đan Tử Chính quỳ xuống xin lỗi. Ngô Củ xác thực nhớ ra rồi. Tề Hầu không tha thứ nói, nhị ca, ngươi sờ tay cô đi. Ngô Củ nhất thời muốn che mặt. Thực sự là xấu hổ không chịu được. Lời này nếu để cho cả triều văn võ nghe được, không biết con ngươi có rơi xuống hay không. Quốc quân anh minh thần võ, cao to tuấn mỹ của bọn họ lại là làm nũng, còn không ngại muốn người ta sờ tay. Ngô Củ vỗ tay Tề Hầu, nói, quân thượng đừng trêu chọc Củ, nếu không có việc gì Củ xin đi chính sự đường. Tề Hầu vội vã ngăn cản, nói, nhị ca đừng đi, thật sự có việc, tại sao là không có việc gì. Ngươi ngồi xuống trước. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Còn tưởng rằng Tề Hầu muốn nói chuyện đứng đắn gì, lại thấy Tề Hầu dựng thẳng lên hai ngón tay, cười híp mắt nói, một là, bởi vì vừa rồi nhị ca sờ soạng tay Đan Tử Chính, khiến cô ghen, cho nên nhị ca nhất định phải gấp làm mấy món ngon đền bù cho cô. Hai, Ngô Củ vừa nghe, nhất thời muốn đứng lên, bất đắc dĩ nói, Củ đi chính sự đường thôi. Tề Hầu liền vội vàng nói, còn có một việc, tuyệt đối là chính đáng. Nhị ca nghe xong lại đi. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là dừng lại, nhìn Tề Hầu, nói, việc đứng đắn gì. Tề Hầu vừa mới rồi một gương mặt kẻ tham ăn, nháy mắt đổi thành bá đạo tổng tài. Hắn nhíu mày, hạ thấp giọng, cười khẽ nói, đừng quên nhị ca đã cam kết tối hôm nay tiệc kết thúc theo cô đến tiểu tẩm cung a. Ngô Củ nghe Tề Hầu nói câu này, nhất thời tim đập như nổi trống, thình thịch mạnh mẽ nhảy đến mấy lần, trên mặt có chút không tự nhiên, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng coi như là hai bên tình nguyện, hơn nữa Ngô Củ cùng Tề Hầu đều là đàn ông độ tuổi 30. Từ khi cùng Ngô Củ yêu đương, Tề Hầu cũng chưa từng vào hậu cung. Như vậy cũng là làm khó Tề Hầu. Ngô Củ cũng là người thông suốt, phương diện này tất nhiên cũng có nghĩ tới. Ngô Củ ho khan một tiếng, nói, Củ tất nhiên chưa quên, quân thượng tắm sạch chờ đi. Tề Hầu vừa nghe, cười ha hả, nói, tốt a, vậy cô tắm rửa sạch sẽ, chờ nhị ca. Rõ ràng là Ngô Củ đùa giỡn Tề Hầu, nào có biết Tề Hầu trấn định tự nhiên. Thật giống đặc biệt yêu thích bị Ngô Củ đùa giỡn. Ngô Củ đối với Tề Hầu ra mặt dày không có biện pháp. Đi nhanh ra lộ tẩm cung. Bởi vì Ngô Củ lập công lớn, mới vừa trở về, cũng không cần lập tức làm việc. Bất quá Ngô Củ là đại tư đồ, có rất nhiều chuyện chờ xử lý. Ngô Củ tâm tình lúc này như khi còn đi học, coi như xin nghỉ, trở lại lớp cũng nên bù lại bài vở. Sảng khoái thời gian ngắn. Trở về chồng chất quá nhiều bài tập cũng đủ đau đầu. Bởi vậy Ngô Củ vẫn là đi một chuyến tới chính sự đường. đem công văn chồng chất mấy ngày nay xem một chút. May là lúc này Tề Quốc người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ngô Củ không ở đây mấy ngày. Công việc cũng không dồn ứ, văn kiện xếp đặt ngay ngắn rõ ràng. Ngô Củ nhìn một chút, xử lý phi thường nhanh chóng. Căn bản không có nhiều công vụ đọng lại, lúc này mới an tâm. Vì vậy Ngô Củ liền ra khỏi chính sự đường, chuẩn bị đi thiện phòng một vòng. Dù sao từ lúc trở về, nghe Tề Hầu vô số lần oán giận, nói bánh bao lớn không đủ ăn, còn nói ghen, muốn Ngô Củ làm món ngon bù đắp. Ngô Củ mấy tháng không có tiến vào thiện phòng, kỳ thực rất hoài niệm, dù sao Ngô Củ là người yêu thích nấu nướng. Còn có một thực khách rất tốt, nhìn Tề Hầu ăn, Ngô Củ rất có cảm giác thành công. Ngô Củ đi vào, nhóm thiện phu đã lâu không gặp Ngô Củ, đều nhiệt tình chào hỏi. Còn nghe nói Ngô Củ lập công lớn, giải trừ quốc nạn, bọn họ đều sùng bái vô cùng. Ngô Củ cảm thấy mình phảng phất có một đám người hâm mộ. Chỉ thiếu ký tên, bởi vì hôm nay buổi chiều tổ chức tiệc đón chào đặc sứ. Còn mừng công cho Ngô Củ. Bởi vậy bên trong thiện phòng khí thế ngất trời, nguyên liệu nấu ăn nhiều vô cùng, cũng phi thường tươi mới. Ngô Củ vuốt ống tay áo, nhìn bốn phía một chút, chuẩn bị lựa chọn một ít nguyên liệu nấu ăn. Ngô Củ nhớ tới Tề Hầu thích ăn thịt xào giấm chua. Ánh mắt sáng lên, liền chuẩn bị làm món canh chua cay. Liền nhìn thấy bên cạnh có rất nhiều tôm sông, tôm nhỏ, tép, bị loại ra khẳng định chuẩn bị ném. Thiện phu mang túi tôm nhỏ, tép, chuẩn bị đi ra ngoài ném, bị Ngô Củ nhanh chóng cản lại. Ngô Củ cảm thấy mình chuyên nhặt rác, mỗi lần đều dùng thứ thiện phu chuẩn bị ném làm nguyên liệu nấu ăn cho Tề Hầu ăn. Nhưng mà Tề Hầu ăn xong vô cùng phấn khởi, Tề Hầu khẳng định không biết, mà nhóm thiện phu cũng không dám nói. Ngô Củ đem túi tôm nhỏ, tép, lưu lại, nhóm thiện phu rất kỳ quái. Cũng không biết Ngô Củ muốn làm cái gì. Tôm sông nhỏ, tép, không đủ mỹ quan, tuyệt đối không thể cho quân vương cùng hậu phi ăn. Bởi vậy nhóm thiện phu chỉ có thể ném. Thế nhưng đối với Ngô Củ mà nói, đây chính là nguyên liệu nấu ăn rất tốt. Đừng thấy tôm sông nhỏ, tép, khả năng không có thịt gì. Thế nhưng phi thường ngon miệng. Tôm nhỏ, tép, rang lên vừa mềm vừa giòn. Căn bản không cần lột vỏ. Trực tiếp nhai ăn, Ngô Củ đem tôm sông nhỏ, tép, lưu lại, liền lượng vài nguyên liệu bị nhóm thiện phu loại ra không được dùng. Dù sao thiện phu cần nguyên liệu nấu cho bữa tiệc tối. Nếu Ngô Củ lấy đi rồi, chẳng phải là lãng phí thời gian chuẩn bị, nhóm thiện phu lại phải đi tìm nguyên liệu nấu ăn đến. Ngô Củ ở thiện phòng nhặt rác một hồi, trước sau nhặt được 2 khối thịt lợn. Bởi vì khối thịt có một bên góc phiền sụn, hơn nữa có nhiều mỡ nhìn không đẹp cũng bị bỏ. Ngô Củ nhìn một chút, xác thực có chút mỡ. Thế nhưng thịt mỡ cũng không nhất định khó ăn. Rất nhiều người không ăn thịt mỡ. Đó là bởi vì đồ ăn chưa làm đủ ngon. Trên đời này không có nguyên liệu dở, chỉ có người nấu không ngon. 1. Ngô Củ phát hiện chất thịt còn rất tốt, lập tức muốn làm món thịt kho tàu cho Tề Hầu ăn. Thịt kho tàu chính là dùng thịt mỡ mới ăn ngon, quá nhiều thịt tốn củi hầm, không thì cứng khó ăn. Ngô Củ yêu thích thịt kho tàu khẩu vị ngọt, trong sách dạy nấu ăn có nói, thịt kho tàu nấu ra sẽ bao bọc một lớp nước tương sánh đạt. Thoạt nhìn như là đồ mũ nghệ hổ phách, thịt nạc mềm, mỡ giòn, lớp da dai lại dễ nhai dễ nuốt, khối thịt xem lẫn mỡ, cùng lớp da vào miệng cho người ăn nhiều tư vị. Trải qua hầm chín, thịt mỡ ra dung hợp với nhau hỗ trợ lẫn nhau mới cho ra hương vị thịt kho tàu thật sự. 3. Ngô Củ nghĩ đến bộ dạng Tề Hầu ăn thịt kho tàu. Khả năng miệng dính nước tương, không khỏi có chút cười. Cuối cùng Ngô Củ còn tìm được một con gà này quá béo tốt, da gà đặc biệt dày, bởi vậy bị loại bỏ. Ngô Củ nhanh chóng nhặt lấy. Cũng chuẩn bị làm món gà quay cho Tề Hầu ăn. Lần trước Tề Hầu thích ăn sườn nướng, cánh gà nướng mật ong. Bởi vậy Ngô Củ lần này chuẩn bị làm gà quay. Bởi vì là quay cho nên da càng dày càng tốt. Ngô Củ lấy đủ nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh liền bắt đầu nấu nướng. bởi vì đều là món đơn giản, bởi vậy cũng không tốn thời gian. Một đĩa tép rang, một bát thịt kho tàu, một con gà quay mật ong, còn có chén canh đậu chua cay. Thực đơn có mặn, có ngọt, có chua có cay, có thể nói là khẩu vị đa dạng, ăn sẽ không đơn điệu. Ngô Củ đã tưởng tượng ra Tề Hầu ôm gà quay gặm, không khỏi cười híp mắt. Ngô Củ bận bịu một buổi trưa, nhìn canh giờ, nhanh đi về thay quần áo, rửa mặt tắm rửa, cả người đầy mùi dầu mỡ và khói bếp, Ngô Củ cũng không chịu được. Ngô Củ tắm rửa xong, mặc chỉnh tề, cũng tới thời gian đi dự tiệc. Hôm nay yến tiệc, Ngô Củ là một trong hai vai chính, vai chính còn lại là Đan Tử Chính đến từ Lạc Sư. Bởi vì Ngô Củ lập công lớn, giải trừ quốc nạn, bởi vậy lần này yến tiệc vô cùng long trọng, cả triều văn võ đều tới tham gia, bầu không khí cũng vô cùng nhiệt liệt. Tiệc còn chưa bắt đầu, đã có rất nhiều người lục tục đi tới, đang bắt chuyện lẫn nhau. Không biết là ai nói một câu đại tư đồ đến, lập tức thật nhiều người nhanh chóng xông tới, tựa hồ cũng muốn cùng Ngô Củ bắt chuyện. Ngô Củ có chút thụ sủng nhược kinh, Đan Tử Chính cũng đến. Bởi vì hắn là người của thiên tử, bởi vậy quanh thân vắng ngát, không có người Tề quốc nào đến gần. Thấy được Ngô Củ, hắn liền có biểu tình muốn nói lại thôi, không biết phải nói gì. Hun hơn 786, thời điểm Tề Hầu tiến vào liền thấy rất nhiều khanh đại phu vây quanh Ngô Củ. Tề Hầu căn bản không chen vào được, tự nhân vội vã hô to quốc quân đến, kết quả bởi vì bên trong quá ồn ào, mọi người không nghe thấy, vẫn cứ vây quanh đại anh hùng Ngô Củ. Tề Hầu phải nói là xấu hổ, vốn ung dung đi ra lại gặp sân khấu vắng lặng, tự nhân nhanh chóng lại cao giọng hô to một tiếng, lúc này mới có người nghe được, nhanh chóng xoay người lại, nghênh tiếp Tề Hầu. Nhóm khanh đại phu liền vội vàng nói, cung nghênh quân thượng, bái kiến quân thượng. Ngô Củ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thiếu chút bị chen lấn ngộp thở chết. Tề Hầu đi tới, trực tiếp đi đến Ngô Củ, cười híp mắt nói, xem ra trải qua trận chiến thảo phạt Đàm Quốc, nhị ca đã là anh hùng có tên tuổi của Tề quốc. Ngô Củ vội vã chắp tay nói, quân thượng quá khen, Củ thực sự xấu hổ. Tề Hầu cười cười, nói, nhị ca không cần khiêm tốn, Tề quốc cả triều văn võ, người nào không biết nhị ca vừa giải trừ quốc nạn trăm năm khó gặp của Tề quốc, còn là trung thần Tề quốc, bởi vậy nhị ca hoàn toàn xứng đáng danh xưng anh hùng. Bữa tiệc hôm nay cũng chính là vì chúc mừng nhị ca lập công. Hắn nói, trước mắt mọi người, nắm tay Ngô Củ, dọa Ngô Củ giật mình. Tề Hầu một mặt bình tĩnh dẫn Ngô Củ đi về phía trước, nói, nhị ca, hôm nay vì mừng công, ngươi là nhân vật chính, xin mời ngồi. Ngô Củ nhất thời đỏ thẫm mặt, không phải là bởi vì cái gì khác, mà là bởi vì Tề Hầu để Ngô Củ ngồi ở bên cạnh hắn. Vị trí này quả thật là ghế trên, chỉ có quốc mẫu phu nhân ngồi mà thôi. Ngô Củ nhất thời lén lút chừng Tề Hầu một cái. Tề Hầu đây là lòng Tư Mã Chiêu à? Chỉ có điều Tề Hầu khẳng định không biết Tư Mã Chiêu là ai. Tề Hầu cười nói, nhị ca vạn lần chớ chối từ, phụ lòng một mảnh chân thành của cô a. Ngô Củ nghe ra hắn giả bộ đáng thương, vì để tránh cho Tề Hầu ở trước mặt mọi người bán manh, Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói, tạ ơn quân thượng yêu ái. Tề Hầu liền lôi kéo Ngô Củ ngồi ở bên cạnh mình. Nhiều đại phu mặc dù biết chỗ bên cạnh Tề Hầu là dành cho Tề quốc phu nhân ngồi, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Củ là đại công thần, từ khi Tề quốc khai quốc tới nay, chưa bao giờ gặp quốc nạn như vậy. Ngô Củ hóa giải việc thiên tử lột bỏ tước phong, còn khiến thiên tử bởi vì sợ, muốn nịnh bợ Tề quốc, phong Tề quốc là công tước, đây là bao nhiêu vinh quang. Bởi vậy các đại phu cũng không có phản bác. Tề Hầu cùng Ngô Củ ngồi xuống trước, Tề Hầu lúc này mới nói, các khanh, tiệc hôm nay là vì mừng công đại tư đồ, cũng là vì đón chào đan công. Hôm nay vui vẻ uống, các ái khanh không cần giữ lễ tiết. Mọi người vội vã cảm ơn, lúc này mới dồn dập ngồi xuống. Tề Hầu vừa nói, còn một bên giở trò, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Ngô Củ. Ngô Củ bất đắc dĩ thu tay về, cũng không có thể biểu hiện ra. Tiệc bắt đầu, tự nhân cung nữ nối đuôi nhau đem đồ ăn dọn lên. Tề Hầu nhìn bàn mình nhiều hơn mấy món ăn. Hơn nữa đồ ăn này sắc hương vị đầy đủ, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của nhị ca nhà hắn. Đôi mắt Tề Hầu nhất thời liền sáng, đầu tiên dùng đũa gắp một ít tép rang ăn, bởi vì Tề Hầu chưa từng thấy đồ ăn này. Hết sức tò mò, thăm dò ăn một miếng, tép đưa vào trong miệng giòn giòn, mùi thơm lập tức tràn ngập ở trong khoang miệng, có thể nói căn bản không có ai có thể cưỡng lại món ăn ngon. Tuy rằng món này cũng không phải quá nhiều thịt, nhưng tuyệt đối đám con nít đều thích ăn. Một, Tề Hầu ăn một miếng tép rang, cảm giác ngon không tả nổi, hương vị lan tràn trong miệng, ăn một miếng hoàn toàn không đỡ thèm. Tề Hầu vội vã gắp hai cái, lập tức để đũa xuống, hắn cầm lấy cái muỗng trực tiếp múc một muỗng lớn hướng trong miệng. Ngô Củ vốn nhìn Tề Hầu kinh diễm rất vui vẻ, kết quả lại nhìn thấy Tề Hầu hóa thân thành kẻ tham ăn. Từng muỗng tép rang hướng vào trong miệng, cũng không sợ bị gai đâm. Phút chốc một đĩa sắp hết, Ngô Củ đầy mặt xấu hổ, chỉ lo nhóm sĩ phu đang ngồi đây nhìn thấy. Không chỉ là sĩ phu, đang ngồi đây còn có Đan Tử Chính cùng Tào Khác, Tề Hầu muốn mất mặt với Lạc Sư cùng Tào Quốc sao? Ngô Củ cũng là rất xấu hổ. Ngô Củ vội vã ho khan một tiếng, thế nhưng Tề Hầu không chú ý, Ngô Củ liền dùng sức ho khan thêm một tiếng, tự nhân hầu hạ đổ mồ hôi lạnh, Ngô Củ thấy ho khan không có tác dụng, liền dùng tay chọc eo Tề Hầu một cái, không nghĩ tới Tề Hầu eo mẫn cảm, thiếu chút phun tép rang ra, hắn vội vàng dùng tay áo bào che lại, ánh mắt trách cứ liếc nhìn Ngô Củ lúc này lườm một cái, thấp giọng nói. Quân thượng, chú ý dáng vẻ, Tề Hầu chính nghĩa nói. Toàn do nhị ca làm món ăn quá ngon. Ngô Củ lòng nói, sai lầm của ta, chấm, Ngô Củ bất đắc dĩ nói. Hay là, quân thượng nếm thử đồ ăn khác. Tề Hầu vừa nghe, rốt cục bỏ qua tép rang. Bởi vì hắn biết đồ ăn khác khẳng định cũng ăn rất ngon. Tề Hầu trong một bàn mỹ vị tìm đến món Ngô Củ làm. Lập tức gắp một đũa thịt kho tàu, đưa vào trong miệng, đừng thấy thịt mỡ rất nhiều, thế nhưng cũng không béo. Vào miệng mùi vị đậm đà mang theo vị ngọt, thế nhưng cũng không khiến Tề Hầu cảm thấy khó chịu, trái lại thích vô cùng. Tề Hầu ăn một miếng thịt kho tàu, hàm hồ nói, nhị ca ăn ngon, nhị ca ăn ngon, Ngô Củ rốt cục không nhịn được bưng kín mặt của mình. Chậm rãi lấy lại bình tĩnh, nói. Quân thượng, xin nhã nhặn một chút, còn có khách mời ở đây. Tề Hầu liền vội vàng đem thịt kho tàu nuốt xuống, uống một ly rượu thuận thuận cổ họng, liền khôi phục một bộ tao nhã cao quý. Hắn cười híp mắt nói, nhị ca nói phải, Ngô Củ có chút bất đắc dĩ. Tề Hầu ăn qua tép rang cùng thịt kho tàu, liền uống một hớp canh chua cay thiếu chút bị sặc, bởi vì mùi vị thực sự nặng, bất quá khai vị. Hơn nữa chua cay vô cùng sướng miệng, Tề Hầu thử một miếng, quả nhiên liền nghiện, một đậu canh chua cay rất lớn, kết quả hắn một hơi uống thấy đáy, chấm, cạch, Tề Hầu đặt cái đậu ở trên bàn, Ngô Củ cúi đầu nhìn, khá lắm, hết rồi, Ngô Củ cảm thấy dạ dày Tề Hầu khả năng chia rất nhiều ô vuông. Ô chứa thịt, ô chứa canh, ô chứa món ngọt, ô chứa đồ ăn rất nhiều. Tề Hầu cuối cùng đưa ánh mắt đến gà quay. Đầu tiên là tao nhã dùng dao cắt một miếng. Sau đó dùng đũa kẹp đưa vào trong miệng. Cắn xuống, nhất thời miệng đầy mùi vị thơm ngát. Mật ngọt ngọt kết hợp gia vị nướng lên lớp da vừa giòn thơm vừa béo ngọt. Thịt bên trong thấm nước mỡ cùng nước tương. Thật là phi thường phù hợp khẩu vị Tề Hầu. Tề Hầu ánh mắt sáng lên, nhất thời đem đũa ném. Sau đó vén tay áo lên tay không tóm con gà, Ngô Củ trợn mắt ngoác mồm, Tề Hầu thật sự nâng gà quay lên cắn xuống, cũng không ngại làm tay bẩn, thật giống một con hổ xé mồi ăn, một mặt hung tàn. Chính vào lúc này, Đan Tử Chính đi tới chuẩn bị chúc rượu, liền thấy Tề Hầu nâng một con gà nướng ăn say sưa ngon lành. hai tay đều là mỡ cũng không để ý, áo bao tinh xảo suýt nữa bị cọ bẩn. Không chỉ như vậy, ngay cả trên gương mặt cũng dính nước mỡ. Ngô Củ nhìn thấy Đan Tử Chính đầy mắt kinh ngạc, dùng sức ho khan một tiếng. Tề Hầu lúc này mới nhìn thấy Đan Tử Chính đi tới. Cũng ho khan một tiếng, vội vã tao nhã đem gà quay nhẹ nhàng thả lại trong cái mâm. Sau đó hắn rút ra khăn tỉ mỉ lau tay, mà căn bản lau không sạch, nhất định phải đi rửa tay mới được. Một, Ngô Củ phải gọi là xấu hổ, Tề Hầu dáng ăn này quả nhiên là mắc cỡ chết người. Đan Tử Chính rất mình sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, nhưng hắn liền giơ ly rượu lên, nói, Tề công, Tử Chính mời ngài một ly. Tề Hầu cũng giơ ly rượu lên, cười híp mắt nói, Đan công khách khí, ngài đường xa mà đến, là cô cần phải kính Đan công mới phải. Đan Tử Chính vội vã khiêm tốn, hai bên khen nhau một trận, mời rượu lẫn nhau, lập tức Đan Tử Chính liền rời đi. Tề Hầu lập tức lại muốn cầm gà quay, Ngô Củ vội vã ngăn hắn, nói, quân thượng, đi rửa tay. Tề Hầu một mặt oan ức nói, cô còn chưa ăn xong, sao phải rửa tay. Ngô Củ thái dương nổi đầy gân xanh, nói, nhanh đi rửa tay, không thì bị người chê cười. Tề Hầu hết cách rồi, nhìn ra được Ngô Củ đối với tay mình bóng nhẫy tràn đầy ghét bỏ. Hắn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi rửa tay. Tề Hầu đi ra, rất nhiều người lại chúc rượu, Ngô Củ cũng bưng ly rượu đi xuống cùng người khác chúc rượu. Vào lúc này Ngô Củ lại cảm thấy có tầm mắt nhìn chằm chằm sau đầu của chính mình. Ngô Củ quay đầu lại, vừa vặn chạm vào ánh mắt Đan Tử Chính. Đan Tử Chính hiển nhiên sợ hết hồn, vội vã nhìn qua một bên, bất quá rất nhanh hắn liền đưa ánh mắt trở lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Ngô Củ. Ngô Củ không hiểu ra sao, cảm giác Đan Tử Chính có lời muốn nói, thế nhưng vẫn luôn chưa nói, thực sự không rõ ý gì. Qua một hồi lâu, Đan Tử Chính rốt cục lấy hết dũng khí, chậm rãi đi tới, bưng ly rượu nói, Đại Tư Đồ Tề Quốc, Tử Chính mời ngài một ly, chúc mừng Đại Tư Đồ lập công lớn. Ngô Củ khách khí nói, Đan công nói quá lời, những thứ này đều là phận sự của Củ, không thể nói là lập công. Đan Tử Chính kính rượu Ngô Củ xong, thế nhưng cũng không có đi, liền muốn nói lại thôi. Ngô Củ rất là đau đầu. Vào lúc này Tề Hầu rửa tay trở về, liền nhìn thấy Đan Tử Chính đang tiếp cận nhị ca nhà hắn. Quả thật là tiếp cận, bởi vì Đan Tử Chính tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại khó nói, bởi vì ấp úng, nhìn trái nhìn phải mà nói. Thật giống như tiếp cận với ý đồ khó lường, thật giống như muốn cô gái. Kỳ thực Đan Tử Chính lần này tới Tề Quốc, Thiên Tử Hồ Tề còn dặn dò hắn một việc quan trọng. Đó chính là dụ dỗ người Tề Quốc nói ra phương pháp phối chế hỏa dược. Đan Tử Chính đã nghe ngóng, biết được kỳ thực phương pháp điều chế hỏa dược rất bí mật. Tựa hồ là Đại Tư Đồ Củ phát minh ra, có rất ít người biết phương pháp phối chế. Hơn 786 mọi người chỉ biết hỏa dược uy lực quả thực có thể khiến trời đất biến sắc. Sức hủy diệt phi thường lợi hại, Đan Tử Chính không hỏi ra, không thể làm gì khác hơn là tìm tới Ngô Củ, muốn cùng Ngô Củ nói lời khách sáo. Nhưng mà trước cũng đã nói, Đan Tử Chính kỳ thực rất chính trực, không biết dối trá, lần này liền làm khó hắn. Hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đi dò hỏi. Có thể làm thế nào dò hỏi mới tốt, vì vậy biến thành ấp úng tiếp cận. Tề Hầu đi tới, liền thấy Đan Tử Chính tiếp cận nhị ca, trong lòng nhất thời lại uống một bát giấm chua, phải nói là chua sảng. Ngô Củ ban đầu cảm thấy Đan Tử Chính rất kỳ quái. Bất quá sau đó liền rõ ràng, Ngô Củ đầu tiên là giả vờ ngây ngốc, chính là nghe không hiểu, đến cuối cùng Đan Tử Chính bị bức ép trực tiếp nói ra. Ngô Củ thẳng thắn nói, thì ra Đan công là ý tứ này, thật ra là một phương pháp rất không đủ tư cách, Đan công cao quý như vậy nghe rất bất tiện. Ngô Củ nói không đủ tư cách, đích xác cũng đúng, trong mắt quý tộc người nấu bữa cơm cũng không đủ tư cách. Chớ nói chi là lấy phân, cũng là bởi vì liên quan phân, coi như Ngô Củ nói ra cũng không ai tin tưởng. Bởi vậy phương pháp phối chế hỏa dược bảo mật phi thường hoàn hảo. Ngô Củ nói như vậy, Đan Tử Chính liền biết Ngô Củ không muốn bộc lộ. Đang lúc gấp, liền nghe được tiếng cười. Tề Hầu rửa tay trở về, đã khôi phục áo mũ chỉnh tề. Đi tới cười nói, nhị ca cùng Đan Công trò chuyện vui vẻ. Đang nói cái gì, cũng cùng cô nói một chút. Hắn vừa nói như thế, Đan Tử Chính trong lòng chấn động mạnh, cũng không dám dừng lại, liền đến những nơi khác. Chỉ có Ngô Củ nghe ra khẩu khí Tề Hầu chua lòm. Đan Tử Chính vừa đi, Tề Hầu lập tức nắm lấy tay Ngô Củ, nói, nhị ca, cô rời đi một chốc thôi. Ngươi liền cùng Đan Tử Chính thân thiết. Ngô Củ vừa nghe cảm thấy Tề Hầu này rõ ràng thay đổi ý nghĩa. Rõ ràng Đan Tử Chính một mặt thành thật nói chuyện, mà Ngô Củ trêu đùa một chút, hết cách rồi, nhìn thấy người thành thật như thế. Ngô Củ tâm lý không đành, liền muốn bắt nạt một chút, Tề Hầu đột nhiên lại gần, trước mặt công chúng, đột nhiên muốn cùng Ngô Củ nói nhỏ, Ngô Củ theo bản năng muốn trốn, thế nhưng nếu là né, người khác nhìn thấy rất kỳ quái, còn không bằng đường đường chính chính thoải mái. Ngô Củ liền đứng không nhúc nhích, Tề Hầu thấp giọng thì thầm, nhị ca, đừng quên sau buổi tiệc đến Tiểu Tẩm Cung tìm cô. Cô ghen, một chốc có thể muốn đòi lại toàn bộ đó. Ngô Củ vừa nghe, lỗ tai nóng hầm hập, không lý do run lên, trong óc tê vèo vèo. Bởi vì uống chút rượu, dĩ nhiên cảm giác chóng mặt, có điểm rơi vào trong sương mù. Ngô Củ vội vã ho khan một tiếng, nhanh chóng đi ra, Tề Hầu nhìn Ngô Củ lỗ tai đỏ lên, cũng không có đuổi theo. Vừa lúc đó, Đại Tư Hành Công Tôn Thất Bằng đột nhiên từ bên ngoài bước nhanh tới. Trong tay cầm một quyển công văn, bởi vì Đại Tư Hành chính là ngoại giao các quốc gia. Bởi vậy có tin tức gì, Đại Tư Hành là biết trước nhất. Công Tôn Thất Bằng vừa đi vào, sắc mặt còn không tốt, mọi người ngay lập tức liền suy đoán, quốc gia nào không sống yên ổn, liền muốn làm khó Tề quốc. Công Tôn Thất Bằng đi tới, lập tức chắp tay nói, quân thượng, Sở quốc đưa tới tín hàm, mời quân thượng xem qua. Mọi người vừa nghe Sở quốc, lập tức ồn ào một mảnh, bắt đầu nghị luận. Đan Tử Chính cũng nhíu nhíu mày, không biết Sở quốc muốn làm gì. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói, trình lên. Công Tôn Thất Bằng vội vàng đem quyển da dê trình lên. Tề Hầu mở ra xem, nhất thời càng là cười lạnh, nói, người Sở quốc đưa tới công văn hội minh. Tề Hầu vừa nói, bốn phía ồn ào, người Sở quốc đưa công văn tổ chức hội minh Thanh Khâu. Công văn nói rất rõ ràng, Sở quốc binh bại, không phục những quốc gia khác, chỉ phục Tề quốc, toàn bộ Chu Triều, Sở quốc chỉ yêu cầu cùng Tề quốc hội minh, mời sứ thần Tề quốc đến Sở quốc hòa đàm minh ước. Ngô Củ vừa nghe, nhíu nhíu mày, người Sở quốc lúc này đưa ra hội minh, hơn nữa chỉ là nhằm vào Tề quốc. Hiển nhiên đang khích bác gây xích mích, muốn ly gián thiên tử cùng Tề quốc. Tề Hầu chỉ là cười lạnh, lập tức liền đem công văn ném bên cạnh, thái độ rất ngạo mạn nói, người Sở quốc muốn xuất binh liền xuất binh, muốn hội minh liền hội minh, muốn vấy bẩn nhị ca cô liền vấy bẩn nhị ca cô. Trên đời này sao có nhiều chuyện dễ dàng như vậy? Thất Bằng, ngươi liền chuyển cáo người Sở quốc, hội minh này người Tề quốc không muốn tham gia, cũng không muốn đàm luận. Không ý tứ gì, Tề Hầu thái độ vô cùng cường ngạnh. Từ khi bị Sở quốc vu hại, cả triều văn võ đều tức giận. Lúc này nghe quân thượng thái độ như vậy nhất thời hận không thể dồn dập khen hay. Công Tôn Thất Bằng lập tức ôm quyền nói. Vâng, quân thượng, Thất Bằng đi chuyển lời. Tề Hầu giơ tay ngăn lại Công Tôn Thất Bằng, cười nói. Bây giờ chính là tiệc mừng công nhị ca, chào đón Đan Công, hà tất nóng lòng, không cần quá xem trọng người Sở quốc, nên uống rượu cứ uống rượu, nên ăn thịt thì ăn thịt, ăn uống no đủ, ngày mai ngủ dậy lại nói. Công Tôn Thất Bằng vừa nghe, liền biết Tề Hầu muốn bẻ mặt Sở quốc, liền lập tức nói, vâng, Thất Bằng đã rõ, buổi tiệc xảy ra một chút ồn ào nho nhỏ như thế. Sở quốc truyền đạt ý muốn hội minh, tất cả mọi người cho là Tề Hầu sẽ xoắn suýt một trận. Tổ chức thảo luận tức thời, không ngờ tới Tề Hầu liền trực tiếp đem công văn ném. Cự tuyệt ngay trong tiệc rượu, cũng không cần suy nghĩ chút nào, bất quá cũng coi như là hả hê lòng người. Đan Tử Chính âm thầm đem chuyện Sở Quốc ghi nhớ ở trong lòng. Chuẩn bị trở về Lạc Sư bẩm báo thiên tử, tiệc rượu lại tiếp tục, hơn nữa bầu không khí thân thiện chưa từng có. Tất cả mọi người đang ăn mừng lần này thuận lợi vượt qua nguy cơ. Ngô Củ vào giờ phút này mới có chút sốt ruột, dù sao một chốc kết thúc tiệc phải đến việc kia. Đối với Ngô Củ mà nói kỳ thực rất xa lạ, tuy rằng Ngô Củ tuổi không nhỏ, thế nhưng cũng chưa từng yêu, cũng chưa hề nghĩ tới quá nhiều. Đột nhiên nhắc tới, hơn nữa gần ngay trước mắt, chẳng trách có chút sốt ruột, Ngô Củ tưởng tượng rất nhiều. Đánh trận không căng thẳng, bây giờ lại căng thẳng không chịu được, do căng thẳng liền máy móc uống rượu, không cẩn thận uống nhiều rồi, đã lâu không có uống say, cái cảm giác này càng là chóng mặt, Ngô Củ cơ hồ không nhúc nhích được, liền nghe Tề Hầu bất đắc dĩ nói, nhị ca làm sao vậy, làm sao say rồi, có thể đi không, cô dìu ngươi, Ngô Củ chóng mặt, ý thức cũng quay tròn, không biết tiệc rượu có phải đã kết thúc. Nghe Tề Hầu ôn nhu tràn đầy giọng nói sủng nịch, rượu khiến người gan dạ hơn. Huống chi Ngô Củ căn bản không phải sợ người, liền muốn bá vương ngạnh thượng cung, tiên hạ thủ vi cường. Vẫn trong tiệc rượu, tuy rằng đã kết thúc, thế nhưng mọi người còn chưa đi. Vì biểu đạt cung kính, đều chờ Tề Hầu rời đi trước. Kết quả Tề Hầu không nghĩ tới, nhị ca nhà hắn lại nhiệt tình, đột nhiên nhào lên ôm cổ hắn. Quả thực sợ hãi chúng thần, mọi người trợn mắt ngoác mồm, bởi vì Ngô Củ nhào quá chính trực, một chút chần chừ cũng không có, bởi vậy tất cả mọi người không phản ứng kịp. Tề Hầu thấy Ngô Củ mượn rượu làm càn, nhanh chóng ôm Ngô Củ dỗ dành một chút, nhị ca ngoan, cô dìu ngươi trở về, cẩn thận dưới chân, cẩn thận một chút. Tề Hầu vội vàng mang theo con ma men đi, bỏ lại một đám trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không phản ứng kịp, ngoài các đại thần trợn mắt ngoác mồm, còn có Đan Tử Chính, quốc quân Tào Khắc một mặt bình tĩnh tự nhiên, vô cùng tao nhã nói, không còn sớm, Đan Công cũng nên về nghỉ ngơi thôi. Tào Khắc đã sớm biết quan hệ của hai người kia, bởi vậy lúc này có thể nói là cảm giác ưu việt. Trong lúc mọi người trợn mắt ngoác mồm, hắn ung dung đi ra, Tề Hầu đỡ Ngô Củ về tiểu tẩm cung. Có thể nói là một đường trải qua thiên tân vạn khổ. 9 lần 981 kiếp nạn, Ngô Củ vừa uống say, phảng phất thả lỏng chính mình, dã tính lộ ra, còn có thể mắng người trôi chảy như niệm tam tự kinh. Tề Hầu thân hình cao lớn cơ hồ khiêng không được Ngô Củ. Tự nhân, cung nữ một đường cúi đầu, cũng không dám nhìn, thực sự đau đôi mắt, Tề Hầu đi tới cửa cung đầu đầy mồ hôi. Khí trời vốn là nóng, hắn cũng thở hồng hộc nói, không cần đi theo hầu hạ, tự nhân cung nữ vội vã thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều lui ra bên ngoài chờ, còn ân cần đóng lại cửa điện, Tề Hầu đỡ Ngô Củ đi vào, Ngô Củ say lợi hại, hơn nữa cho phép bản thân thả lòng, Tề Hầu đem người đặt ở trên giường, Ngô Củ lập tức câu cổ hắn, nếu không phải Tề Hầu phản ứng nhanh. Suýt nữa đè lên người Ngô Củ, Tề Hầu chống đỡ, cảm giác thực sự là vạn phần mạo hiểm, nếu hắn không cẩn thận, với sức nặng của hắn đè lên thân hình gầy ốm của Ngô Củ, không chừng sẽ bị gãy xương. Liền thấy Ngô Củ cười nhẹ, ngón tay trỏ chọc lấy cằm Tề Hầu, một mặt lưu manh trêu ghẹo con nhà lành, thì thầm nói, quân thượng, sạch sẽ chưa? Tề Hầu vừa nghe liền biết Ngô Củ say không có cách nào cứu chữa. Nhất thời đau đầu nói, nhị ca, ngươi sao uống say, không phải nói tối nay phải qua đêm với nhau sao? Ngô Củ lập tức nói, hả, tất nhiên là phải qua đêm. Nói xong Ngô Củ túm áo Tề Hầu kéo ra, động tác vô cùng gấp rút. Tề Hầu vừa nhìn, nhất thời ánh mắt liền trầm xuống, thấp giọng nói, nhị ca đừng nghịch, ngươi say rồi, hôm nay cô buông tha ngươi, ngày mai tính sổ với ngươi. Vậy mà con ma men Ngô Củ lại cười ha ha nói, quỷ nhát gan, tất nhiên là ngươi kỹ thuật không tốt. Sợ mất mặt, Tề Hầu vừa nghe, thiếu chút phát nổ, lập tức đè lại Ngô Củ. Nói, hả, nhị ca còn dám nói. Ngô Củ nở nụ cười. Cũng bởi vì say rượu lá gan đặc biệt lớn, cũng không hạn chế lễ nghi. Ngô Củ nhẹ nhàng vuốt ve cằm Tề Hầu, giọng khàn khàn nói, vậy thì đến thử xem. Chấm, Tề Hầu bị trêu chọc cơ hồ muốn nổ tung, ánh mắt mù mịt, phảng phất là một con thú hoang săn mồi. Hắn cười nhẹ nói, được rồi, như nhị ca mong muốn. Ngô Củ chỉ nhớ mình uống say, có chút sốt sắng, uống nhiều rượu, bởi vậy sau đó say khướt, ý thức phảng phất đứt đoạn, rồi lại bắt đầu chậm rãi nhớ lại. Ngô Củ mơ hồ nhớ đến mình ve vãn Tề Hầu. Sau đó, Ngô Củ sợ hết hồn, đột nhiên ngồi dậy, phút chốc thân thể đau gần chết, đau đớn mệt mỏi cực kỳ, đặc biệt là đau ở nơi không thể nói. Ui, Ngô Củ không nhịn được rên khẽ một tiếng, lập tức làm Tề Hầu tỉnh lại. Tề Hầu giọng dị thương khàn khàn nói, nhị ca, không có chuyện gì chứ? Ngô Củ ngẩng đầu nhìn lên, Tề Hầu sắc mặt không phải tốt, đáy mắt có chút bầm đen. Ngô Củ nhìn thấy vô cùng sững sờ. Ngô Củ vẫn chưa nhớ hoàn toàn, ký ức là vụn nhạt, tư duy không phải nối liền, chỉ nhớ rõ tối hôm qua hai người cũng coi như là củi khô lửa cháy. Chuyện còn lại nhớ đứt quãng, thực sự không nhớ rõ. Ngô Củ khiếp sợ cảm thụ đau đớn mệt mỏi trên thân thể, đặc biệt là phía dưới bị xé rách rất đau, lại nhìn thấy Tề Hầu vành mắt bầm đen, liền như thận hư. Ngô Củ kinh ngạc nói, quân thượng, ngày hôm qua, Tề Hầu nhanh chóng vươn mình ngồi dậy, xoa xoa thái dương của chính mình. Ngô Củ nhắc chuyện ngày hôm qua, Tề Hầu liền muốn ngẩng mặt lên kêu trời. Hôm qua Ngô Củ uống say liền hung hăng ve vãn Tề Hầu. Tề Hầu cũng không phải thánh nhân, đương nhiên phải ăn, nhưng Ngô Củ bởi vì uống say nên không phối hợp. Hơn nữa Ngô Củ không có kinh nghiệm tình trường, cũng không biết theo bản năng phối hợp. Ngô Củ không phối hợp còn làm ầm ĩ. Bởi vậy tuy rằng xác thực hai người có thân mật nhưng không làm tới cùng. Ngô Củ không biết phối hợp thả lỏng. Tề Hầu cũng là lần đầu làm tình cùng nam tử, kinh nghiệm cũng thiếu, vì thế khi hắn muốn tiến vào đã làm chỗ đó của Ngô Củ chảy máu. 1. Ngô Củ say rượu, cảm giác đau đớn, còn chảy máu tất nhiên càng nháo hơn, dáng vẻ vô cùng đáng thương còn nghẹn ngào, nước mắt như mưa. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ khóc quả thực đau lòng, chỉ có điều Tề Hầu đau lòng Ngô Củ, nào có biết Ngô Củ vừa khóc vừa nói Tề Hầu kỹ thuật làm tình quá kém, khiến Tề Hầu tức muốn chết. Một đêm trải qua hành hạ như thế, Tề Hầu căn bản không làm được đến cùng. Ngô Củ còn bị thương, Tề Hầu tự giải quyết, tắm rửa, bôi thuốc, còn phải chăm sóc con ma men nghẹn ngào. Hắn một mình vừa làm cha vừa làm mẹ dỗ dành Ngô Củ ngủ. Ngày mùa hè hừng đông sớm, Tề Hầu mới ngủ, lúc này liền bị đánh thức, bởi vậy sắc mặt mới đen thùi lùi, đáy mắt cũng đều là bầm đen. Ngô Củ bị đau đớn, nhìn thấy Tề Hầu sắc mặt kia, liền cho là Tề Hầu thận hư, nghĩ thầm, sau này có nên trưng cất chút rượu bổ cho Tề Hầu uống hay không? Đàn ông độ tuổi 30 không phải là thân thể cường tráng nhất sao? Kết quả Tề Hầu chỉ có được cái to xác. Tề Hầu chiếu cố con ma men một buổi tối, mệt muốn chết, còn bị Ngô Củ dùng ánh mắt nghi vấn nhìn chằm chằm. Hắn cảm giác tê cả da đầu, ho khan một tiếng, nói, nhị ca, thân thể vẫn khỏe chứ, hay là tìm đường vu tới xem một chút. Ngô Củ lúc này mặt nóng lên, liền vội vàng nói, đừng, không cần, không có việc gì. Tề Hầu đến gần, tội nghiệp nói, nhị ca, ngày hôm qua vốn nên thành chuyện tốt, đều do nhị ca uống say. Hay là, Ngô Củ vừa nghe, nhất thời tê cả da đầu. Cảm giác Tề Hầu kỹ thuật làm tình quá kém, Ngô Củ cũng có bóng ma trong lòng. Liền vội vàng nói, không được, củ còn đau. Tề Hầu bị Ngô Củ dùng ánh mắt nghi vấn nhìn chăm, nhất thời vuốt mặt một cái. Hắn đặc biệt muốn nói kỹ thuật của hắn không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ Ngô Củ uống rượu say cuồng dã, luôn dàn vặt người, e rằng tự nhân cung nữ canh giữ bên ngoài cũng nghe thấy được. Ngô Củ vẫn luôn vừa khóc vừa kêu đau. Khả năng tự nhân cung nữ đều sẽ cảm thấy Tề Hầu là cầm thú. Tề Hầu quả nhiên là bị oan uổng, vịt đến miệng còn bay. Bởi vì Ngô Củ bị thương một thời gian không thể làm được. Cách chương.